Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quạt nan trên tay rồi liền nói. Thôi cố gắng cháu ạ. Là một thời gian nuôi con rồi kiếm tiền mua lấy mảnh đất mà sinh sống. Còn lo cho con cái đi học biết cái chữ chứ. Chứ làm sao mà linh đênh nay đây mai đó được chứ. Đôi mắt của cô Son lúc này bỗng đỏ hoe. Cô cúi mặt xuống nhìn đứa con trai đang nô đùa với con của vợ chồng chung. Ngước đôi mắt đượm buồn lên, cô trả lời bà Son. Dạ mẹ, con cháu cảm ơn bà đã quan tâm. Cháu cũng tính như vậy à? Nhưng mà cũng chưa biết là như thế nào được. Có người mẹ nào không muốn con mình có một tương lai tốt đâu à? Chỉ là... Bỏ giờ câu nói, Son đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, đôi mắt trực như là muốn khóc. Hoa lúc này liền nói chen. Đất ở làng này rẻ lắm cô Son ạ, cô cứ chịu khó làm ở cái lò gạch một thời gian là mua được mà thôi. Cô Son hướng ánh mắt về phía của Hoa cảm động rồi nói. Dạ em cảm ơn chị đã động viên, mẹ con em thật là may mắn khi mà về đây được mọi người giúp đỡ, em cảm ơn mọi người nhiều lắm mà. Trung từ nãy đến giờ ngồi cứ chăm chú nhìn cô Son và nghe cô nói chuyện với vợ và mẹ, thì bỗng dưng Trung cảm thấy thương mẹ con của Son vô cùng. Trung cảm thấy Son là một người con gái mạnh mẽ và có nghị lực, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt trái Son xinh xắn và một dáng người nhỏ bé có phần yếu ớt của cô. Chợt lúc này Trung liền lên tiếng. Cô Son từ sáng đến giờ đi chơi được mấy nhà trong xóm của mình rồi? Cô Son lúc này lễ phép mà đáp. Dạ mẹ con em cũng đi hết rồi à? Có mấy nhà mọi người đi vắng cho nên không có ở nhà, thì đợi dịp khác em sẽ quay lại. Em cũng từ nhà bà Tư sang đây. Trung Đức nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường rồi nói. Giờ cũng sắp trưa rồi, chẳng mấy khi mà mẹ con cô Son rảnh có dịp vào trong xóm chơi. Thôi thì gặp bữa thì ở lại ăn cơm với gia đình tôi. Qua hai vợ chồng tôi bắt được con cá chép lớn lắm. Để tôi xuống bếp làm cơm u một cái là được ấy mà. Nói rồi Trung đưa đôi mắt nhìn sang phía của Hoa. Em để con đó cho mẹ và cô Son trông giúp, xuống dưới bếp làm với anh. Thế Trung nói như vậy, Hoa gương mặt có phần khó chịu. Cô định nói gì đó nhưng mà nhìn ánh mắt của Trung, Hoa liền dừng lại. Gương mặt tỏ ra vui vẻ, vừa cười vừa nói. Thế mẹ và cô Son trông giúp vợ chồng con đứa nhỏ, để vợ chồng con xuống bếp làm cơm. Cô Son liền đưa cánh tay ra xua xua, cô vội vàng từ chối. Dạ thôi ạ, cháu xin cảm ơn bác và anh chị, để dịp khác có được không ạ? Giờ mẹ con cháu phải về rồi, mẹ con cháu còn có một số việc khác nữa, không ở lại ăn cơm với gia đình của mình được đâu ạ. Nghe thấy cô Son nói như vậy thì Hoa đứng dậy tính đi xuống bếp, thì liền không bước đi mà ngồi luôn xuống ghế. Trung liền gạt đi câu nói của Son rồi giọng khẩn khoản nói. Cô mấy khi có cái dịp như thế này, cô ở lại ăn cơm với gia đình của tôi, đừng có ngại gì cả. Cái chỗ hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, có cái gì mà phải ngại. Giờ này cũng đã trưa rồi, có đi đâu thì mẹ con cô cũng phải ăn cơm, rồi làm gì thì mới làm được chứ. Đúng rồi đó, hai mẹ con cô ở lại đi, đừng có mà ngại hàng xóm láng giềng cả. Ăn uống thêm bát thêm đũa chứ có đáng là bao. Bị dồn và thế khó thì cuối cùng cô Son cũng miễn cưỡng ở lại dùng bữa. Cô liền nói. Dạ vậy thế thôi ạ, để cháu xuống bếp làm cùng với anh chị ạ. Ấy chết, mẹ con cô cứ ngồi đó, có cái gì đâu. Hai vợ chồng tôi làm một lát là xong. Trung niềm nở và có vẻ lấy làm vui khi mà thấy Son đồng ý ở lại. Rồi Trung quay lại phía Hoa rồi nói. Em còn ngồi đó làm gì, đi xuống bếp bắt nồi cơm, rồi ra ngoài vườn hái lên một ít rau thơm mang vào trong bếp cho anh. Hoa thấy như vậy thì tức lắm. Đi xuống bếp, Hoa vùng vằng trên tay, vừa bê chiếc rổ vừa lẩm bẩm nói với Trung. Tự nhiên thì lại mời ở lại ăn cơm. Đã thế lại còn đòi làm cả con cá to như vậy để mời người dưng nước lã. Hay là anh lại phải ăn phải bùa phải bà của mẹ con nhà nó. Trung đang mổ cá nghe vợ nói vậy thì thái độ bực tức nói. Này, cô ăn nói cho nó cẩn thận vào nhé. Từ cái ngày lấy cô đến giờ tôi đã lăng nhăng với ai chưa hả? Mà cô dám nói như vậy. Hoa lúc này cũng có vẻ bực tức lắm, liền quay qua nhìn thẳng vào mặt chồng rồi nói. Sáng nay chính anh còn bảo với tôi là để tôi đem đi bán lấy tiền sắm bộ quần áo mới cho con. Tôi mệt chưa có kịp làm, định bụng chiều mang đi bán, thì nó vừa đến anh đã làm thịt con cá để mời mẹ con nhà nó. Người nhà đất đành, đây lại còn là cái con từ đâu trôi giặt về đây không nhà không cửa, cũng chẳng có họ hàng dây mơ dễ má gì với cái nhà này. Anh làm như thế tôi bảo vậy thì sai ở đâu? Trung nghe thấy vậy thì đôi mắt lúc này đã đỏ ngầu giận dữ. Trung liền quay lại nhìn Hoa bằng một ánh mắt ấy, làm cho Hoa vô cùng sợ hãi. Rồi Trung chặt mạnh con dao xuống con cá, những nhát chặt dứt khoát. thân thể của con cá bỗng chốc bị chia thành bốn khúc. Họ bỗng cảm thấy Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net